Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, Dương Gia Diệt. Vạn càng cầu vé tháng, ngoài vương chiến chi địa, răng rác, một tiếng vang giòn, phong vân bảng thứ bảy Cố Thanh. Đúng vào lúc này, tên tiêu tan, một mảnh ảm đạm, trong hư không. Một tiếng vang ầm ầm lôi đình vang lên. Thanh Nhi, một tiếng nỉ non truyền ra. Một vị cổ xưa đế tôn bóng người hiện lên. Phảng phất ở vạn dặm xa. Phảng phất đang ở trước mắt. Thanh Nhi, lão nhân không có đeo đế miện. Xuyên bình thường, giờ khắc này trên mặt mang theo một chút bi sắc. Đời thứ ba ưu tú nhất môn nhân chết rồi. Bình dục thiên Cố Thanh một đời này. Ưu tú nhất người đã chết. Vị này lòng cao hơn trời thiên tài, sớm là có thể thành tựu chân thần. Chậm chạp không muốn, chính là muốn đi ra xong chân thần. Hoàn thành một ngày đi ra 3000m, 5000m dã tâm. Có thể hiện tại, tất cả hóa thành hư không rồi. Đáng tiếc, phong vân đạo nhân bóng mờ tái hiện. Thở dài một tiếng, cũng là tiếc hận. Thiên kiêu Cố Thanh, dù cho là hắn, cũng biết rất nhiều, chết rồi, cái này cũng là lần này tiến vào người, chết đi mạnh nhất một vị, cũng là phong vân bảng 10 vị trí đầu, người thứ nhất võ giả bị chết, đến mức xếp hạng thứ 8 Lạc Vũ, vẫn chưa chết đi, giờ khắc này Lạc Vũ tên ảm đạm không gì sánh được, lại còn sáng, không chết, nhưng là trọng thương. Trọng thương còn không hết Lạc Vũ một người. Phong vân bảng xếp hạng trước 10 cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Lý Trường Sinh tên cũng là ảm đạm không gì sánh được. Có thể lúc này, mọi người thậm chí không để ý tới Cố Thanh. Cũng không kịp nhớ những người khác rồi. Vào thời khắc này, một người tên chói mắt. Phong vân bảng thứ 2 Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ tên, sáng để người chói mắt. Chân thần cảnh, Triệu Hưng Võ bước vào chân thần cảnh rồi. Cố Thanh vừa mới chết, Triệu Hưng Võ chân thần. Kha kha kha, trong hư không, có người cười nhạt. Việc này, liên lạc một chút còn không rõ ràng lắm sao? Ai có thể chém giết Cố Thanh cường giả như vậy? Cố Thanh tuy không phải chân thần, có thể chỉ là không muốn. Cũng không phải là không thể. Hiện tại, bị giết, không cần đoán, Triệu Hưng Võ làm ra. Trong hư không, cổ xưa đế tôn bóng người ngưng tụ một ít, lẩm bẩm nói, Triệu Hưng Võ, giết ta Bình Dục Đồ Tôn, có thể biết kết cục. Sau một khắc, Bình Dục Thiên Đế nhìn về phía thông cánh cửa. Giờ khắc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đã tới gần. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy một vị cường giả đang ở từ trong đường nối sông ra. Tất cả mọi người đều nhìn về bên kia. Đây là lần này, cái thứ nhất đi ra người sống. Không ít người thấp giọng trò cười. Triệu Hưng Võ, giết Bình Dục Thiên Đế Đồ Tôn. Kiệt xuất nhất vị kia. Lần này phiền phức lớn rồi. Bình Dục Thiên Đế, tứ phạm thiên một trong Bình Dục Thiên Chi Chủ. Long Biến, Ngọc Long, Thường Dung, Bình Dục, Tứ Phạm Thiên bốn vị thiên đế. Bình Dục cực kỳ cổ xưa, không thể so Long Biến kém tí ti. Tứ Phạm Thiên, 10 đại động thiên, này 14 nhà mới thật sự là truyền thừa tự thượng cổ thế lực. Triệu Hưng Võ giết Cố Thanh, việc này e sợ không dễ xử lý. Mọi người ở đây trong lúc nói cười. Một bóng người có chút chật vật chạy ra đường nối, dầm một tiếng ngã xuống đất, kim thân nổ tung hơn nửa. Triệu Hưng Võ đi ra rồi. Bình Dục Thiên Đế nhìn về phía Triệu Hưng Võ, lạnh nhạt nói, ngươi, giết Cố Thanh. Triệu Hưng Võ ngẩng đầu, kim thân khôi phục, đứng lên, nhìn về phía Bình Dục Thiên Đế, lạnh nhạt nói, là ta giết, ngươi. Có thể biết Cố Thanh thân phận. Ngươi là Bình Dục. Không sai, ta rõ ràng. Triệu Hưng Võ không nhiều lời. Lúc này nhìn về phía trên đỉnh núi Lê Chử. chậm rãi nói, ta là Tả Hoái, Vương Đình có thể ra mặt. Lê Trử ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trắng bệch nói, Lê Mỗ vô lực, Phong Vương, Hoa Vương, các ngươi thì sao? Phong Vương lạnh nhạt nói, người Triệu Hưng Võ tuy là Tả Soái, đối Vương Đình vô công giả, rõ ràng, dứt lời, Triệu Hưng Võ một đao chảm thiên. Bình Dục Thiên Đế than nhẹ một tiếng, giương tay vồ một cái, trực tiếp bóp nát trường đao, than thở, chư thần mộ địa, tuy nói sống chết có số, có thể ngươi vô hậu đài, không cường giả chỗ dựa, giết ta Bình Dục Thiên cường giả, vậy thì chết đi. Ngay vào lúc này, một nhánh thước dạy học phá không, trực tiếp quất bàn tay khổng lồ nổ tung. Xa xa, Trương Đào hờ hững, bình tĩnh nói, Triệu Hưng Võ có công với nhân loại, tuy trốn tránh đến địa quật, nhưng ta Trương Mỗ không giết hắn, ai có tư cách giết hắn? Bình Dục, ngươi muốn tìm cái chết. Bình Dục Thiên Đế khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, ngươi đã đắc tội tứ phương, cường địch vô số, Trương Đào, ngươi còn muốn vì người này cùng bản đế là địch, vậy thì như thế nào? Một tiếng vang vang truyền ra. Trương Đào đứng lên, nhìn thẳng Bình Dục Thiên Đế, đạm mạc nói, Trương Mỗ cùng trời đất là địch, cùng tứ phương là địch, đều không để ý, ta chỉ quan tâm tất cả. Bình Dục, hẳn là cảm thấy ta bị thương, chảm không được ngươi, vẫn cảm thấy, ngươi một cái cổ xưa đế tôn, so với Thái An muốn khó giết. Bình Dục Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, Trương Đào, trời muốn cho người vong, tất tiên khiến cho cuồng, người đại nghịch bất đạo, đi ngược lên trời, đánh giết Thái An, coi thiên ngoại thiên như nô bộc, bản đế rất muốn nhìn một chút, ngươi khi nào vẫn lạc, ngươi không nhìn thấy, bởi vì Trương Mỗ trước khi chết, sẽ không để cho ngươi có cơ hội này nhìn thấy. Trương Đào trả lời cũng là thẳng thắn, tiếp cười lạnh một tiếng, nhìn quanh tứ phương, lạnh lùng nói, rất tốt, các ngươi liên thủ giết ta nhân loại, bây giờ bị ta nhân loại giết ngược lại, đánh nhỏ đến lão, từng cái giả vờ giả vịt, tự cho là thanh cao, trên thực tế không bằng chó má, ta Trương Mỗ đời này, không dám nói thật lợi hại. Nhưng ta Trương Mỗ chắc chắn sẽ không làm ra loại này vô sỉ việc. Dù cho làm, ta Trương Đào cũng dám nhận. Các ngươi một cái mua danh chuộc tiếng, buồn cười đến cực điểm. Chúng ta mà được mà nhìn, muốn tìm sự, ta Trương Đào không sợ. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trên bia đá, từng người tên biến mất. Trương Đào tức khắc cười to lên nói, khá lắm. Định là ta nhân loại võ giả giết, ta Trương Đào dám làm dám nhận, giết liền giết, các ngươi muốn kiếm cớ, vậy trước tiên lấy Trương Mỗ tính mạng lại nói. Trương Đào hoành hành vô kỵ, bá đạo không gì sánh được, giờ khắc này, càng là nhìn Bình Dục Thiên Đế, liên tục cười lạnh, ngươi dám ra tay, ta liền giết ngươi. Bình Dục Thiên Đế thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười một tiếng, cũng không còn nói, trong chớp mắt biến mất, hư không hơi rung động, lại lần nữa tiến vào trong hư không. Phía dưới, Triệu Hưng Võ thấy thế cũng không nói cái gì, nhìn về phía Lê Trử mấy người, cười nói, Triệu Mỗ trọng thương, đi về trước chữa thương. Bỏ lại lời này, Triệu Hưng Võ trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, hắn không thấy Trương Đào. Cũng không quản Trương Đào đồng dạng không nhìn hắn. Mãi đến tận Triệu Hưng Võ đi rồi, mọi người lúc này mới nhìn về phía bia đá. Từng người tên bắt đầu tát, từng cái cường giả chết đi. Thiên ngoại thiên, một ít đế tôn dồn dập bóng người hiện ra, rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. Không ít người nhìn về phía Trương Đào. Lần này, nhân loại phiền phức lớn rồi. 14 nhà thiên ngoại thiên, ba đại giới vực chi địa cường giả. Chỉ trong nháy mắt này, hầu như vẫn lạc, hầu như không còn. Chỉ có người cá biệt còn sống sót. Tuy Cố Thanh đồng thời đi vào hơn 200 người. Chết gần hết rồi, người sống 3-5 cái. Phương thế lực này, xem như là triệt để diệt. Một ít người trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay không tránh khỏi một trận chiến rồi. Trương Đào chính là đang đùa với lửa. Lần này, lại giết chết nhiều cường giả như vậy. Phương Bình tên kia cũng là hung tàn đáng sợ. Mọi người không ngốc, cũng đoán được ai ra tay. Triệu Hưng Võ chém giết Cố Thanh sau. Phía sau ra tay, 100% Phương Bình bọn họ. Bốn phe thế lực, liền như vậy xem như là diệt một phương. Bây giờ, chỉ còn dư lại địa quật, nhân loại, hải ngoại tiên đảo rồi. Đến mức hai vương bên kia tình huống thế nào? Giờ khắc này mọi người cũng không phải quá rõ ràng. Trương Đào cũng không mở miệng. Liền như thế đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía bia đá. Khá lắm, trước không ngừng vẫn lạc cường giả nhân loại. Giờ khắc này không còn vẫn lạc, mà thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa. Hầu như toàn quân bị diệt. Đây chính là thành công. Trận chiến này kết thúc. Một khi mang đi những chân thần và đế cấp kia, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa thực lực tổn thất lớn. Cũng không còn có uy hiếp nhân loại sức mạnh. Bây giờ, liền nhìn địa quật một phương rồi. Địa quật một phương, hiện tại vẫn là hơn 350 người. Nếu là lần này đem những người này cũng lưu lại, tiếp cận 800 vị cửu phẩm chết trận ở nơi đây. Địa quật e sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Không biết tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Khi đó, nhân loại cùng khắp nơi thế lực đều sẽ kéo tiểu chênh lệch. Trương Đào lại lần nữa nhìn hướng hải ngoại tiên đảo một phương. Rơi vào trầm tư, từ vẫn lạc tốc độ, mặt thời gian đến nhìn. Nhân loại thật giống cùng hải ngoại tiên đảo liên thủ rồi. Phương Bình làm sao làm được? Vẫn là nói, thế cuộc bức bách, bất kể như thế nào, vậy cũng là chuyện tốt. Cấm kỵ hải bên này, tạm thời cùng nhân loại xung đột không lớn. Cấm kỵ hải hải ngoại tiên đảo, trên địa cầu cũng không có đường nối. Thêm vào đối phương ẩn náu với cấm kỵ hải, rất khó tìm đến đại bản doanh. Trương Đào kỳ thực cũng không muốn lúc này cùng hải ngoại tiên đảo nháo trở mặt rồi. 33 hải ngoại tiên đảo, 33 vị cường giả đế cấp. Đây là một cỗ có thể so với thiên ngoại thiên liên thủ với giới vực chi địa sức mạnh. Hiện nay, những hải ngoại đế tôn này, đại thể đều là ẩn núp không ra. Lần trước xuất hiện cái kia vô danh sơn ông lão, lần này cũng không xuất hiện. Trương Đào cũng không biết hải ngoại tiên đảo bên kia đến cùng là cái gì thái độ. Bất quá, ngắn ngủi hợp tác cũng đầy đủ rồi. Liền ở hắn nghĩ những này thời điểm, đường nối lại lần nữa phun trào. Một bầy tàn binh đi ra. Ngươi lôi kéo ta, ta đỡ ngươi. Có chút người chỉ còn lại một cái đầu. Có chút người càng là chỉ còn dư lại tinh thần thể. Trương Đào thấy cảnh này, bỗng nhiên con mắt một đỏ. Hắn võ vương chưa từng mềm yếu quá. Có thể thấy cảnh này, không thể kìm được hắn không mềm yếu. Cường giả nhân loại ta đã thật rất ít rồi. Lần này vẫn lạc gần nửa nhân thủ. Hiện nay những người còn lại này đều là tàn phế bỏ. Tuy giết địch rất nhiều, có thể nhìn tận mắt đến bọn họ thảm trạng, Trương Đào có thể tưởng tượng đến bọn họ đến cùng trải qua ra sao chiến đấu. Đoàn người phía trước, Ngô Xuyên một mặt tối tăm. Hắn bị đuổi ra ngoài rồi. Đi vào thời điểm, hùng tâm tráng trí. Hiện tại, không ra đỉnh cao nhất không ra. Then chốt ở bên trong, hắn đều không có cách nào thăng cấp. Triệu Hưng Võ thăng cấp đều kém chút chết rồi. Hắn so với Triệu Hưng Võ kém không ít. Có thể thăng cấp sao? Giờ khắc này, đi ra, Ngô Xuyên một mặt ngượng ngùng, nhìn về phía Trương Đào, một lát không nói gì, Trương Đào cũng nhìn hắn, nở nụ cười. Ta, kia cái gì, cho ta điểm bất diệt vật chất. Ngô Sực càng thêm ngượng ngùng rồi. Cho ta điểm bất diệt vật chất, lão tử muốn giết về. Không ngừng hắn, thời khắc này, trong đám người, Lý Trường Sinh mấy người cũng là hữu khí vô lực nói. Cho điểm bất diệt vật chất, giết đi vào, đồ chó, địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, hai vương dưới trướng thần đình quân liên thủ làm lão tử. Lần này không giết sạch bọn họ, không bỏ qua, lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt, dù cho sớm có suy đoán, lúc này chính tay nghe thấy bọn họ nói, khắp nơi liên thủ trảm giết người của bọn họ. Mọi người vẫn là hoảng sợ, then chốt ở chỗ, lần này nhân loại tử thương còn không những thế lực khác nặng nề. Những tên này làm sao trở mình? Trương Đào nhưng là không nói nhiều, vung tay lên, mấy chục người rơi vào trong tay hắn. Lần này, tiến vào cường giả nhân loại, có Hoa Quốc 50 vị cường giả, các quốc gia cũng có 30 vị cường giả. Sáu đại thánh địa gần như 60 người, tiếp cận 150 người. Giờ khắc này, rút đi nhân thủ chỉ có 30 người trái phải, trừ bọn họ ra, nội bộ còn sót lại hơn 30 người, đại khái 70 vị. Đây chính là lần này nhân loại còn sót lại cường giả. Nếu là những người này đều phế bỏ, vậy lần này càng là chỉ có hơn 30 người tiếp tục sống sót. Mà này còn không phải kết thúc. Trương Đào còn chưa mở miệng, Ngô Xuyên nói, Trần Diệu Đình bọn họ người đâu? Không nhìn thấy, bọn họ bị Linh Tiêu mang đi rồi. Ngô Xuyên trầm giọng nói, Phương Bình dùng trảm thần đao, đổi lấy Vương Ốc Sơn cứu đi mấy vị võ giả bát phẩm cảnh. Hắn không nhiều lời, cũng không thêm mắm thêm muối. Có thể lời này vừa nói ra, tứ phương cường giả đều là khẽ động, trảm thần đao, Phương Bình lại có trảm thần đao, thương miêu cho hắn rồi. Then chốt ở chỗ, giờ khắc này trảm thần đao rơi vào rồi Linh Tiêu tay. Mà Linh Tiêu còn chưa có đi ra. Ngay vào lúc này, Thanh Liên Đế Tôn đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía Ngô Xuyên, trầm giọng nói, trảm thần đao ở Tiêu Nhi trong tay. Ngô Sư không hé răng, Thanh Liên Đế Tôn trong mắt độ lửa lóe lên, đạm mạc nói, cứu người, trả giá thật lớn, chuyện đương nhiên, nhân gian võ giả, bây giờ liền điểm ấy đều không hiểu chưa? Huống hồ thần khí cỡ này bảo vật, không có thực lực, cầm trong tay, sớm muộn muốn có chuyện, nàng nói chính là sự thực, có thể lúc này, Trương Đào nhưng là cười nói. Bảo vật người có đức cư chi, cái này Trương Mỗ rõ ràng, các ngươi cứu một ít người, vậy bỏ ra trảm thần đao không có gì, Trương Mỗ quá mức lại đi tìm Thương Miêu đòi hỏi một. Hai, bất quá, đến hiện tại người đều không đi ra, Trương Mỗ có chuyện trước, người không có chuyện gì, dễ bàn, người xảy ra chuyện, Phương Bình dùng thần khí đổi mấy vị bát phẩm tính mạng. Các ngươi nếu nhận lời, vậy thì làm được, bằng không, Trương Đào sẽ không quản ngươi Vương Ốc Sơn mạnh bao nhiêu. Chúng ta, chờ xem, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, Vương Ốc Sơn người lại không đem người đưa ra đến. Nếu là đưa ra đến rồi, lần này tuy rằng Vương Ốc Sơn người có chút bỏ đá xuống giếng, có thể cứu người, lấy đi thần khí, kia còn nói được. Then chốt là, người xảy ra chuyện, thần khí cũng cầm, Trương Đào sẽ làm những người này rõ ràng, cầm tiền không làm việc kết cục, Vương Ốc Sơn thì lại làm sao, thứ nhất động thiên thì lại làm sao, thứ nhất đế tôn thì lại làm sao, lẽ nào so với năm đó cực đạo thiên đế còn mạnh hơn? Thật muốn mạnh như vậy, Trấn Thiên Vương dám đi ngăn nhân ra cửa, đùa giỡn. Vương Ốc Sơn vị kia có lẽ rất mạnh, có thể Trương Đào rõ ràng, tuyệt không có đạt đến không thể địch mức độ. Bây giờ, Vương Ốc Sơn là hữu là địch, liền nhìn Trần Diệu Đình những người này phải chăng sống sót rồi. Sống sót, có một số việc dễ bàn. Chết rồi, vậy cũng không cần nói chuyện. Ngoài vương chiến chi địa, Trương Đào trước sau như một bình tĩnh. Trong vương chiến chi địa, tình cảnh cực kỳ yên tĩnh. Cố Thanh một chết, Phương Bình những người này liên thủ, rất nhanh chém giết những người của thiên ngoại thiên kia. Giờ khắc này, giữa trường nhưng là còn có người sống. Dương Tinh Tinh, vị này võ giả thất phẩm, lần này không thể đào tẩu, nhưng cũng không chết. Trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Dương Tinh Tinh, một lát không nói gì. Tô Hạo Nhiên mấy người, cũng là một mặt phức tạp. Trấn Tinh Thành 13 nhà, bọn họ là từ nhỏ nhìn Dương Tinh Tinh lớn lên. Giờ khắc này, Tưởng Nguyên Hoa tuy rằng muốn nói lại thôi, vẫn là mở miệng nói. Chúng ta 6 nhà lão tổ, đều mất đi ký ức, quan hệ coi như không tệ. Tinh Tinh là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Phương Bình, lần này nàng cũng không có ra tay, không có thương đến bất kỳ người. Tô Hạo Nhiên cũng là nhẹ giọng nói. Phương Bình, lần này dẫn nàng trở lại, chúng ta sẽ làm nàng lưu tại trong Trấn Tinh Thành. Phương Bình không hé răng, hạ thấp thân thể, thu lấy những kia rơi xuống thần binh, thần khải, các loại nhẫn chứa đồ. Dương Tinh Tinh cũng không lên tiếng, nàng không ra tay, cũng không cơ hội xuất thủ. Một vị thất phẩm cảnh võ giả mà thôi, ở dưới loại trường hợp này, cũng không năng lực này, cho nên nàng cũng không chết. Trấn Tinh Thành cường giả, có ý tách ra nàng. Phương Bình thu lấy đại lượng đồ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Dương Tinh Tinh, khẽ cười nói, lần này đến vương chiến chi địa, làm cái gì? Cho huynh trưởng ta nhặt xác. Dương Thanh, ngoặc kép, Dương Tinh Tinh không nói. Phương Bình lại nói, hắn chết ở đây, không phải ta giết, là cơ giao dưới trướng người giết. Việc này ta không cần thiết nói dối. Dương Tinh Tinh không nói. Hư Lăng Động Thiên bên này, liên thủ những người khác đối phó nhân loại, ngươi có thể hiểu rõ. Ngoặc kép, trầm mặc, ngươi có thể có rượt dây. Trầm mặc, không nói lời nào. Vậy chính là có. Phương Bình đứng lên, nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, có hay không? Tưởng Nguyên Hoa mấy người đều là đầy mặt phức tạp. 13 nhà, thật muốn tiêu diệt tuyệt một nhà sao? Tô Hạo Nhiên than thở, Tinh Tinh, ngươi nói, có hay không? Lần này, Trấn Tinh Thành tổn thất nặng nề. Đến rồi nhiều cường giả như vậy, chết trận không ít người. Vi gia gia chủ Vi Dũng, Phương Bình rất quen thuộc, lần này chết trận ở nơi đây. Trịnh gia gia chủ, Khương gia chủ, nhiều vị cường giả đều chết trận rồi. Nếu là Dương Tinh Tinh chỉ là phụ tòng, bọn họ có thể nể tình 300 năm về mặt tình cảm, cả đời giam cầm nàng. Nhưng nếu là rượt dây đối phương công kích nhân loại, bọn họ không biết nên nói cái gì rồi. Dương Tinh Tinh nhìn về phía Phương Bình, trong mắt to vô cùng bình tĩnh. Ta không có rượt dây bọn họ công kích nhân loại. Bất quá ta để bọn họ giết ngươi. Ngươi là uy hiếp lớn nhất, cũng là kẻ thù của ta. Những chuyện khác ta không biết. Ta Nhị Gia Gia bị Lý Trường Sinh giết chết, tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi. Ai? Phương Bình một tiếng thở dài, có chút buồn cười nói, ta cùng Dương gia ở giữa, nói thật, đều là hiểu lầm, một chuyện hiểu lầm dẫn đến giết chóc. Dương gia những người khác, ta chưa bao giờ nghĩ tới phải tiếp tục giết. Nhổ cỏ tận gốc, ta cũng không cảm thấy các ngươi sẽ đối với ta có gì uy hiếp. Nhưng là, ngươi lại cùng Hư Lăng Động Thiên tập hợp đến cùng một chỗ. Ngươi có thể biết, nhà ngươi lão tổ chính là bị Hư Lăng Động Thiên chi chủ đánh giết. Biết, Dương Tinh Tinh y nguyên bình tĩnh. Biết, vậy không phải muốn báo thù sao? Kia vì sao không giết hắn, mà là một lòng tìm đến ta? Là ta Phương Bình quá nhân từ, vẫn là ngươi cảm thấy ta Phương Bình nhỏ yếu, ngươi sở dĩ tìm ta báo thù, người hiền bị bắt nạt, là ý này sao? Phương Bình tự giễu nói, thú vị, thật thú vị, ra ra ngươi, bị Tùng Vương dưới trướng người giết, là ta mang về di thể. Sao, Tùng Vương chết vào Thương Miêu tay, ta cũng coi như thế ngươi Dương gia báo thù rồi. Đến mức ngươi Nhị gia gia, ngươi anh họ, bọn họ muốn giết ta, bị ta cùng lão sư giết ngược lại, này trái lại thành tội lỗi. Ngươi không dám tìm Hư Lăng Động Thiên chủ nhân báo thù, trái lại một lòng muốn giết ta báo thù. Cái gì đạo lý? Ta nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là ta ở thế giới loài người biểu hiện quá dễ nói chuyện rồi. Đại khái là ta lần trước lên Trấn Tinh Thành, cho tưởng ra mặt mũi, không có trừng trị ngươi, sở dĩ ngươi mới sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Phương Bình than thở, ta người này, kẻ thù quá nhiều, có thể phần lớn đều là địa quật võ giả. Nói thật, địa quật võ giả sợ ta chiếm đa số, cùng ta cùng cấp cùng so với ta nhược, muốn giết ta, không mấy cái, cũng không gan này, bởi vì bọn họ sợ ta, bọn họ biết ta Phương Bình tính cách. Ngươi, không sợ ta, sở dĩ, ngươi dám rượt dây người đến giết ta. Phương Bình nói hết, ấn ấn tay, chưa cho Trấn Tinh Thành mọi người cơ hội nói chuyện, lại lần nữa nhìn về phía Dương Tinh Tinh, cười nói, ngươi có thế để cho ta nói nhiều như vậy, là ngươi vinh hạnh, ngoại vương nội thánh, ngươi nếu vào Hư Lăng Động Thiên, liền không tính người nội bộ, xin lỗi, dứt tiếng, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, đập vỡ tan nàng hết thảy lực lượng tinh thần, thi thể ngã xuống đất, tất cả mọi người trầm mặc. Phương Bình nhìn về phía Trấn Tinh Thành mọi người, chậm rãi nói, Dương gia việc, đến đây là kết thúc. Hư Lăng Động Thiên, từ đây chính là đại địch. Động Thiên chi chủ, có thể tha nó một lần mệnh, trả lại Dương gia thủ hộ nhân loại 300 năm tình. Những người khác, gặp phải, giết không tha, là Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn, đều là như vậy, chư vị. Ta không quan tâm các ngươi xuất từ phương nào, đến từ nơi nào, giờ khắc này, các ngươi là nhân loại, đó chính là nhân gian võ giả. Nếu là tiến vào cái khác động thiên, đề này chương trình xử lý. Nói xong, Phương Bình bay lên trời, chợt quát lên, đi, lần này, ta muốn làm cho tất cả mọi người nợ máu trả bằng máu. Bây giờ chỉ còn dư lại địa quật một phương rồi. Mọi người thu lại một hồi tâm tình, dồn dập đuổi kịp, tâm tình có chút phức tạp. Bây giờ Phương Bình, bọn họ thật sự có chút không nhận thức rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,